Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, đốc cha làm. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Diêm vương gia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, hiển nhiên trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Đối với mình cái này nửa đường giết ra tới em vợ. Diêm vương gia vẫn là ôm thăm dò một cái tâm thái. Tỷ ngươi Tả Vương Thúy Hoa, hiện tại hoàn hảo sao? Diêm vương gia híp mắt hỏi. Tống Kiệt lau lau nước mắt của mình, lộ ra ủy khuất biểu lộ. Ai, tỷ phu, đừng nói nữa. Từ khi ngươi đi về sau, tỷ tỷ của ta liền mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Liền nhớ kỹ ngài, về sau, nàng liền đem đây hết thảy nói cho ta biết. Ta cũng là đã dùng hết tất cả biện pháp, mới lấy được giả chết phù. Lúc này mới có thể nhìn thấy ngài a. Tống Kiệt trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc, nhưng trong lòng đã sớm vui nở hoa rồi. Nghĩ thầm chỉ bằng mượn kỹ xảo của mình, lại thêm sửa đổi Diêm Vương ra ký ức. Tống Kiệt có lòng tin có thể cầm xuống Diêm Vương gia. Quả nhiên, Diêm Vương gia gật đầu, nhìn xem Tống Kiệt tinh xảo diễn kỹ. Hắn tin, kỳ thật Diêm Vương gia trong lòng, đối với chuyện này cũng có một chút ấn tượng, bất quá nhớ kỹ không rõ. Hiện tại Tống Kiệt vừa nhắc tới đến, khả năng Tống Kiệt thật là em vợ mình. Qua nửa ngày, cái gặp Diêm Vương gia hít một khẩu khí, hỏi, ai, Thúy Hoa trước đây theo ta, cũng thật sự là ủy khuất nàng. Tống Kiệt nghe xong, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm tự mình đây là thành công a. Lúc này, Tống Kiệt liền hít một khẩu khí, nói, ai, tỷ tỷ của ta vài chục năm không gặp ngươi, bây giờ mặt cũng thất bại, tâm cũng lạnh, đều nhanh thành một cái bà điên. Diêm vương gia nghe xong, trong lòng ngược lại là không có cảm thấy có bao lớn chập trùng. Nhưng là vì biểu đạt ra tự mình là một cái đa tình đa nghĩa người. Diêm vương gia vẫn là hít một khẩu khí. Ai, ta cũng là có nỗi khổ tâm a. Đã ngươi tìm được ta, ta cũng nhận xuống ngươi cái này em vợ. Về sau có cái gì có thể hỗ trợ, ta tận lực giúp ngươi. Diêm vương gia thở dài lắc đầu nói. Tống Kiệt nghe xong, trong lòng lập tức đại hỉ, cả người kém chút cao hứng từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhưng là Tống Kiệt biết rõ hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Vội vàng che giấu đi tự mình nét mặt hưng phấn. Cái gặp Tống Kiệt dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem Diêm vương gia. Ánh mắt kia 10 điểm vô cùng u oán. Giống như 10 điểm ghi hận Diêm vương gia đồng dạng. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, tỷ tỷ của ta vì ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ, ta hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi liền nói với ta những này, ta tham ngươi điểm này thế lực sao? A, Tống Kiệt biểu lộ phi thường đúng chỗ, một bên nói còn một bên than thở khóc lóc, cúi đầu dậm chân, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Diêm vương gia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, trong lòng cũng là cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao mình chơi người ta tỉ tỉ, hiện tại xuống giường không nhận người, đích thật là hắn không đúng. Tống Kiệt cực kỳ chân thực diễn kỹ, nhường Diêm vương gia trong lòng càng thêm tin tưởng. Hoàn toàn chính xác có Vương Thúy Hoa chuyện như thế. Ai, tiểu Tống, không phải tỷ phu là cái đàn ông phụ lòng, mà là ta có thê thất a, mà lại kia bà nương là theo thiên đình xuống tới, bối cảnh cực kỳ thâm hậu, ta căn bản không có khả năng cùng Thúy Hoa nhận nhau a. Diêm vương gia thở dài nói, câu nói này ngược lại là thật, Diêm vương gia hoàn toàn chính xác có một cái cực kỳ có bối cảnh nàng dâu. Hắn bình thường trị phá hài đều phải trong bóng tối, hắn liền cái tiểu thiếp cũng không dám nạp, đừng nói thừa nhận Vương Thúy Hoa. Tống Kiệt nghe xong, trong lòng càng là cao hứng, nghĩ thầm dạng này tốt nhất, bằng không ngươi thật muốn gặp Vương Thúy Hoa, lão tử còn làm không đến đâu. Tống Kiệt mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng là Tống Kiệt trên mặt vẫn là lộ ra một bộ bi thống vô cùng biểu lộ. Kia, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy phụ tỷ tỷ của ta a. Diêm Vương gia lắc đầu, nói, ta cũng không muốn, như vậy đi, ngươi có cái gì yêu cầu, cũng nói ra đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Diêm Vương gia câu nói này vừa ra, Tống Kiệt lập tức trong lòng vui mừng, nghĩ thầm tự mình ăn vạ nhiệm vụ liền muốn hoàn thành a. Cái gặp Tống Kiệt hít một khẩu khí, nghĩ nghĩ, nói, ta Tống Kiệt cũng không phải một cái lòng tham không đáy người. Như vậy đi, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi một cây hồ tử. Hồ tử? Diêm Vương gia nghe xong, lúc này liền bưng kín cằm của mình. Cái này hồ tử thế nhưng là hắn một cây tồn. Cái này cũng không là bình thường hồ tử, thế nhưng là tụ tập Diêm Vương gia pháp lực hồ tử. Mỗi một cây đều là vô giới chi bảo, ngươi muốn ta hồ tử làm cái gì? Diêm Vương gia lúc này liền lộ ra cảnh giác thần sắc. Tống Kiệt xem xét Diêm Vương gia dạng này, lúc này giận dữ, khóc kể lể, ngươi, ngươi thế mà liền một cây hồ tử cũng không cho ta. Tỷ tỷ của ta mỗi ngày đối với ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ. Ta muốn một cây hồ tử trở về cho nàng làm kỷ niệm. Ta có lỗi sao? A, Diêm Vương gia nghe xong Tống Kiệt, lại xem xét Tống Kiệt trên mặt biểu lộ, lập tức trong lòng cảm thấy áy náy, cũng không tiện cự tuyệt. Tốt a, vậy ta liền thỏa mãn ngươi điều kiện này. Diêm Vương gia hít một khẩu khí, theo cằm của mình trên rút một cây hồ tử, cực kỳ không thôi đưa cho Tống Kiệt. Tống Kiệt liền cẩn thận nghiêm túc tiếp tới. Hồ tử vừa mới tới tay, Tống Kiệt kém chút không có một cái nào té ngã quẳng xuống đất. Nha, cái này mẹ hắn là hồ tử sao? Đây rõ ràng chính là một tòa núi nhỏ a. Kia hồ tử cực kỳ nặng, kém chút không có đem Tống Kiệt tay đè trên mặt đất. Bất quá may mắn Tống Kiệt còn có tu vi mang theo, lúc này mới không có xấu mặt. Kết quả là Tống Kiệt liền đem hồ tử thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lúc này mới hít một khẩu khí. Ai, chỉ là một cây hồ tử. Để cho ta trở về làm sao giao nộp a? Tống Kiệt một bên thở dài, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Diêm Vương gia. Tống Kiệt ý tứ rất là rõ ràng. Liền mẹ hắn một cây hồ tử. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tỷ tỷ bên kia lừa gạt. Đệ đệ bên này dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt a. Quả nhiên, Diêm Vương gia cũng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nghĩ thầm cái này Tống Kiệt cũng là chính mình nói không ra miệng em vợ. Liền cho một cây hồ tử, đây có phải hay không là có chút quá móc rồi. Lúc này, Diêm Vương gia liền mở miệng, cái kia, về sau địa phủ chính là nhà ngươi, ngươi nghĩ cái gì thời điểm đến? Liền cái gì thời điểm đến, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi không thể bằng vào ta em vợ thân phận đến. Chuyện này, ngươi biết ta biết là được rồi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta địa phủ đốc cha làm, quyền lợi chỉ ở ta phía dưới. 18 tầng địa ngục, mặc ngươi tiêu sái. Dứt lời, cái gặp Diêm Vương gia vung tay lên, Tống Kiệt trong tay liền xuất hiện một khối lệnh bài. Kia là một khối màu đen lệnh bài, trên lệnh bài viết một cái cha chữ, lệnh bài mặt sau viết địa phủ hai cái chữ to. Rất hiển nhiên, đây là một khối địa phủ thân phận lệnh bài. Tống Kiệt trong lòng lập tức liền cao hứng lên, tự mình lập tức thành quan. Cái này chẳng phải là nói, tự mình về sau có thể tại địa phủ sông pha, đốc cha làm, đây là cái gì ý tứ? Tống Kiệt gãi gãi đầu, hỏi, Diêm Vương gia cười một tiếng, nói, đốc cha làm, chính là có thể đốc cha 18 tầng địa ngục bên trong tất cả quan, đặt ở các ngươi nhân giới, cái này kêu cái gì phản tham ván cục trưởng. Tống Kiệt nghe xong, Đây là cái đại quan a, đốc cha làm. Nói cách khác, 18 tầng địa ngục bên trong tất cả quan đều phải cho mình 3 điểm mặt mũi a. A, ngươi liền cho ta cái này nhãn hiệu, ta liền thành đốc cha sử. Cái này không phải là cái miệng chức vị a. Tống Kiệt hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.